Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 151, điệu vũ thứ nhất. Ồ, McGonagall giáo sư che đậy chắp sau ót. Nàng nhớ, chính mình thật giống như đúng là không có thông báo qua cái này cái sự tình. Gần đây quá bận rộn. Tạp vê trí vê trùng ừ. Kia Rai, còn có Potter. Vậy các ngươi hiện tại ứng nên biết chưa? McGonagall cũng xem thường. Dù sao thì là dẫn trước khiêu vũ. Chỉ là một chuyện nhỏ. Ách, Shirakawa cùng Harry đều là sắc mặt xấu hổ. Gật đầu một cái. Đây quả thật là không là một kiện cái gì cùng lắm sự tình. Nhưng là đột nhiên thông báo. Chính là hù dọa giật mình. Ừ, vậy thì tốt. Các ngươi chuẩn bị xong. Ta, a, Weasley tiên sinh, ngươi cái này một thân. Có thể cùng Parvati tiểu thư vào lễ đường. Ta phải đi thông báo những đứa trẻ khác. Các ngươi phải chuẩn bị tốt. McGonagall nhìn một thân cơ hồ là vượt thế kỷ trang phục John. Hơi nhổ nước bọt thoáng cái. Sau đó đi tới một bên. Các ngươi mấu chốt vũ nha. Marie Aitap nhìn McGonagall giáo sư rời đi. Nhất thời lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Vâng, Harry cũng phải đi. Shirakawa gật đầu một cái. Mặc dù có chút ứng phó không kịp. Nhưng là ngược lại không chuyện gì lớn. À, Harry ở một bên, cũng có nhiều chút tét miệng. So với Shirakawa đến, hắn liền có chút thấp thỏm. Nếu là tại vũ hội trên ra sợ làm sao bây giờ? Chúng ta đây tới trước bên kia đi. Marie Aitap nhìn vẻ mặt thản nhiên Shirakawa. Còn có một khuôn mặt thấp thỏm Harry. Không khỏi cười một tiếng. Đưa tay chiêu qua Michael. Cầu lấy tay hắn, đi một bên. Chúng ta đây cũng đi. John kéo không muốn đi Parvati. Hiện trường chỉ để lại Thu. Khăn Đức Mã cùng Shirakawa. Cùng với Harry. Aaron. Làm sao bây giờ? Harry nhìn dần dần nhiều lên bóng người đại sảnh. Hướng Shirakawa hỏi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Không phải sợ. Shirakawa vỗ vỗ thấp thỏm Harry thoáng cái. Sau đó cặp mắt tại trong phòng khách tìm kiếm Hermione thân ảnh. Người đang tìm cái gì? Thu ở một bên. Cùng Khăn Đức Mã nói hai câu. Đột nhiên nhìn cùng Harry giao đầu tiếp được Shirakawa. Chính tại trái phải bốn coi. Không khỏi tiến lên khóa trên cánh tay hắn. Mở miệng hỏi. Xem người bằng hữu. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn Thu. Đột nhiên có không yên lòng. Granger. Thu khoác Shirakawa sắc mặt, thoáng cái liền đoán được. A, ách, Shirakawa trong cổ họng ngạnh ra ba cái thanh âm. Thật là, Thu mang theo giận trách xem Shirakawa liếc mắt. Xin lỗi, Shirakawa có chút xấu hổ. Hưng phấn, Aaron, người xem, Harry đột nhiên xoay người. Nhìn phía sau, không khỏi cả kinh, hướng Shirakawa hô, hả? Shirakawa nghe vậy xoay người, theo Harry ánh mắt nhìn, nhất thời hơi ngẩn ngơ, màu tím váy dạ hội, lộn xộn tóc bị ghim lên đến, nguyên bản tựa hồ rất đột hiển răng cửa, thật giống như cũng sử dụng ma pháp hơi hơi sửa sang một chút. Hermione trở nên rất đẹp, cả người rực rỡ hẳn lên, phảng phất một cái từ trong ánh sáng đi vào trần thế thiên sứ. Nàng thật là xinh đẹp. Khoác Harry cánh tay Khăn Đức Mã. Không khỏi kinh ngạc nói. Đúng a. Shirakawa khẽ gật đầu. Nghiêng đầu qua. Nhìn về phía Thu. Chỉ thấy nàng cũng gật đầu một cái. Hơn nữa nghiêng đầu nhìn tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó lại nghiêng đầu qua. Nhìn Hermione. Đồng thời nhỏ gật đầu một cái. Hermione hơi có chút thấp thỏm đi vào đại sảnh. Đầu tiên nhìn lại thấy Shirakawa. Nhìn hắn nhìn mình chằm chằm dáng vẻ. Trong bụng hơi vui. Nhưng nhìn hắn và Thu mắt đối mắt thời điểm. Đáy lòng có chút không thích. Bất quá nhìn hai người hướng chính mình gật đầu. Trong bụng không thích. Thoáng cái tản ra đến. Sinh hoạt chính là như vậy. Nữ sĩ. Ăn mặc lễ phục. Hơn nữa khoác ra lông áo choàng clum hài lòng nhìn mình vũ bạn. Tiến lên hơi hơi khom người. Đưa tay ra. Hermione đưa tay đáp vào lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn dắt đi. ta có chút hối hận. Harry ngơ ngác nhìn Hermione, lẩm bẩm nói, người nói cái gì? Khoác Harry cánh tay khăn Đức Mã nghe Harry nói, không khỏi kinh ngạc hỏi, ta sớm nói qua cho ngươi, chính ngươi không cố gắng. Được, chúng ta cũng nên đi qua. Shirakawa nhìn Hermione đi theo Gloom đi, không khỏi hướng Harry nói. Sau đó cánh tay phải chặt thoáng cái thu khoác cánh tay mình tay. Hai người đi theo Gloom đi tới bên kia. Đi nhanh lên. Khăn Đức Mã cũng không để ý hỏi cái gì. Kéo Harry theo sau. Midnight sau đó. Trong phòng khách băng tinh một mảnh. Thi ma pháp trên trần nhà. Bắt đầu hạ lên tuyết. Mà bọn học sinh bị tụ chung một chỗ. Theo đại cửa bị đẩy ra. Sau đó từ năm đối với. Đúng. Nhảy điệu vũ thứ nhất người. Bao gồm 4 cái tuyển thủ. Cùng với Shirakawa ở bên trong 5 nam ngũ nữ. Các khoác chính mình bạn trai. Hoặc là bạn gái. Tiến vào sàn nhảy. Trong đó Diggory vũ bạn là đã 7 năm cấp Penelope Greenwood. Mà phù dung bạn trai. Chính là Ravenswap Roger Davis. Shirakawa rời đi quyết định đội bóng sau người kế nhiệm. Ravenswap mới tìm cầu thủ. Đó là Hermione Granger cùng Victor Gloom à. Parvati đứng ở trong đám người. Nhìn 5 nam ngũ nữ trong thứ 2 vị trí Gloom. Cùng với hắn bạn gái. Không khỏi kinh khen. Thay đổi con MT sách cùng lộn xộn hình tượng Hermione. Trở nên rất là hút người nhãn cầu. Cho dù là đều là nữ sĩ. Rất nhiều người cũng không khỏi khen ngợi. Thậm chí vượt qua phù dung hút con người nhãn lực. Mà đàn ông bên trong, Shirakawa thẳng tắp chính trang, nho nhã không mất chính khí, cũng vượt xa Gloom uy mãnh bề ngoài, cùng với Diggory nho nhã cùng kín đáo. Không, cái này không thể nào. John nhìn khoác Gloom cánh tay Hermione, đáy lòng một cổ ghen tị hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt lên. Không thể tin được lắc đầu, đem tay phải đáp đến bả vai ta trên. Shirakawa khoác thu tiến vào sàn nhảy, phân chạm đến 5 cái phương diện, thu có chút câu nệ, không biết làm sao, Shirakawa há mồm nhắc nhở, đồng thời đem tay trái bắt thu tay trái, mà tay phải đáp đến nàng bên hông, ồ, thu hơi hút một hơi, cảm giác trên bờ eo tay, thân thể có chút như nhũn ra, bất quá vẫn là theo lời, đem tay phải đáp đến Shirakawa trên vai. Hai người dọn xong dáng múa, theo trận đầu vũ 5 tên vũ giả chuẩn bị xong, thong thả tiếng nhạc, bắt đầu tại trong phòng khách tấu vang. Theo festival âm nhạc tấu, Shirakawa bắt đầu ôm thu, trong sàn nhảy nhảy ra đến, dựa theo tiết tấu, Nazi bước chân, đối với Shirakawa mà nói, sắp xếp thân thể cũng không phải việc khó, mà thu có chút xa lạ. Nhưng là tại Shirakawa dưới sự dẫn dắt, rất nhanh tiến vào tiết tấu, đắm chìm trong âm nhạc và bước chân trao đổi trong, hưởng thụ cùng Shirakawa ôm nhau cảm giác. Còn lại vũ giả, tại bắt đầu xa lạ sau đó, tiến vào hưởng thụ, theo âm nhạc nhảy múa, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.